Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661. Gặp mặt, chủ nhân, ta đi thôi, không cần gọi điện thoại. Lúc này, Lâm Thu Hàm đột nhiên tự động xin đi giết giặc. Ta vừa lúc có thể ở chung cư phụ cận nhìn xem, quan sát một chút. Ngươi không có phương tiện ra mặt. Lý Hoa Phỉ vừa nghe chính là cái nữ nhân tên Lâm Thu Hàm, mới không muốn làm cố hiểu đi tiếp xúc những cái đó không biết cái gì địa vị nữ nhân, đặc biệt là nữ tu sĩ thân mã ghét nhất. Ân, nghe được Lâm Thu Hàm đề nghị, cố hiểu chỉ là khẽ gật đầu. Hắn đích xác không thể lên lầu, bởi vì chỉ cần hắn tiếp cận Ninh Hoan Tâm, liền lập tức sẽ bị nàng cảm ứng được. Bọn họ huynh muội chi gian huyết thống cảm ứng thật sự phi thường mãnh liệt. Thu Hàm, ngươi đi đi, thuận tiện đi xem tiểu thư sao? Kia chính là ngươi tâm can bảo bối, ta sẽ không quên. Lâm Thu Hàm đánh gậy cố hiểu nói, người nam nhân này suy nghĩ cái gì? Nàng thật là lại rõ ràng bất quá. Tuy rằng Lâm Thu Hàm thực chán ghét cố hiểu bên người xuất hiện mỗi một cái giống cái sinh vật, chính là đối với Ninh Hoan Tâm, nàng thật sự không biết giận. Đó chính là cố hiểu mệnh a, muội khống thần mã, thật là đáng sợ. Lâm Thu Hàm từ trên xe xuống dưới, chậm rãi đi vào chung cư. Nàng dùng pháp lực ngưng thật thân thể, như cũ là một thân tươi đẹp váy đỏ, đặc biệt đường hoàng, đặc biệt bắt mắt. Lúc này vừa lúc là sáng sớm, chung cư lui tới người cũng không nhiều. Trong đại sảnh ra tới tập thể dục buổi sáng, người nhìn đến Lâm Thu Hàm thân ảnh đều nhịn không được ngây người một chút. Chung cư khi nào tới như vậy một vị nữ thần? Chờ người nọ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lâm Thu Hàm thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. 13 lâu, Lâm Thu Hàm vừa lên lâu, liền cảm ứng được Lý Hoa Phỉ hơi thở. Nàng mới vừa đi đến 1301 cổng lớn, 1302 cửa phòng đã bị người mở ra. Lý Hoa Phỉ vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Thu Hàm, bởi vì nàng không có thu liễm chính mình trên người quỷ khí, cho nên giờ này khắc này toàn bộ hành lang đều vô cùng âm lãnh. Lý Hoa Phỉ, Lâm Thu Hàm nhướng mày, một bên kêu một tiếng Lý Hoa Phỉ tên, một bên hướng về phía nàng liếm liếm môi. Ngươi đừng khẩn trương, ta đối nữ nhân không có hứng thú. Lâm Thu Hàm hơi thở thật sự rất mạnh. Ngươi không là thành quỷ cũng làm thực kiêu ngạo. Lý Hoa Phỉ nhìn đến nàng bộ dáng, không cảm giác được Lâm Thu Hàm trên người có cái gì địch ý. Nàng lúc này mới thu liễm chính mình hơi thở, nhìn Lâm Thu Hàm mà ni, ngươi nhận thức ta, ai làm ngươi tới? Nga, cái này a, đại khái là một cái kêu từ Tùng Hải người. Lâm Thu Hàm luôn là cười hì hì bộ dáng, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy mũi nhọn. Nhà ta chủ nhân liền ở dưới lầu, có việc muốn hỏi ngươi. Từ trưởng phòng, nghe được Lâm Thu Hàm nói, Lý Hoa Phỉ ngẩn người. Này chỉ nữ quỷ sâu không lường được, chính mình căn bản không phải nàng đối thủ. Như vậy nàng chủ nhân nên có bao nhiêu cường? Người kia thế nhưng nhận thức từ Tùng Hải, chẳng lẽ là từ trưởng phòng bằng hữu sao? Yến Kinh luôn luôn ngọa hổ tàng long, là rất nhiều huyền môn nhân sĩ nơi tụ tập. Lý Hoa Phỉ tâm tư quay nhanh, đang muốn mở miệng đáp ứng, lúc này 1303 đại môn đột nhiên mở ra. Ninh Hoan Tâm ăn mặc một thân vận động phục, sơ cao đuôi ngựa, bước chân nhẹ nhàng xuất hiện ở cổng lớn. Vốn dĩ nàng là muốn ra tới tập thể dục buổi sáng, chính là đổi hảo quần áo sau liền cảm giác được hành lang ngoại chuyện tới âm lãnh đặc thù hơi thở. Này hơi thở, thế nhưng làm nàng cảm thấy có điểm quen thuộc, cho nên Ninh Hoan Tâm lập tức liền đẩy cửa ra tới. Nhìn đến hành lang Lý Hoa Phỉ cùng Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Cái này nữ tử áo đỏ, Ninh Hoan Tâm nhận được Lâm Thu Hàm. Thượng một lần nàng ở Yến Kinh Bách Hóa cùng Lâm Thu Hàm từng có gặp mặt một lần. Tuy rằng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, nhưng là Ninh Hoan Tâm ký ức quá khắc sâu. Bởi vì Lâm Thu Hàm bên người nam nhân kia, cho nàng cảm giác quá kỳ diệu, quá quen thuộc. Hết chương.